Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1812, tặc khó chịu, gocchuyenaudio.com. Lạnh thấu tâm biết chân tướng tiền bối, kém chút nước mắt liền đến rơi xuống, thiếu niên trong lòng chẳng biết tại sao phun lên một loại bi ý, ngực buồn buồn, không muốn nói chuyện. Tiền bối, ngươi có phải hay không muốn khóc? Tống Thư Hàng cảm giác mình ánh mắt cũng bắt đầu biến mơ hồ trong đó hắn nhìn thấy tiền bối mặt đều nắm chặt đến cùng một chỗ, chính là loại kia muốn khóc nhưng lại cố nén, nhưng ngay lúc đó liền muốn khóc lên bộ dáng. Trong lòng của hắn khẽ động, trong đầu hiện lên một cái suy đoán. Ngươi cho rằng mình có thể đạt được thắng lợi sao? Không, ngươi sai rồi. Ta sẽ nhịn nhịn đến ngươi thút thít về sau. Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi nói. Đổ ước nghi thức bên ngoài. Công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử, da đen vũ nhu tử, thông nương ngồi xếp hàng, nhìn lấy. Khóc nhan, Tống Thư Hàng cùng thiếu niên. Đánh cực đã tiến vào sau cùng giai đoạn. Hai người cũng đã gần phải nhẫn nại không được, tùy thời đều có thể ngã xuống. Sau đó, ai tìm được trước? Đè sập đối phương cuối cùng một cây rơm rạ, ai liền có thể đạt được thắng lợi. Tống Thư Hàng đã đau đến thấy không rõ thiếu niên mặt, luôn cảm giác trên mặt của đối phương đều đánh lấy gạch men. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn phát huy, hắn chậm rãi nói. Tiền bối, ngươi khát vọng đạt được thắng lợi sao? Ngươi sai rồi, ta chỉ hưởng thụ đạt được thắng lợi trong nháy mắt đó. Thiếu niên tiền bối chậm rãi nói, hắn đang mượn trợ mới chủ đề chuyển di sự chú ý của mình, đem tư duy từ. Đâm tâm điểm, rời, tiền bối, muốn hay không cùng ta tâm sự ta nửa năm lục phẩm kinh lịch. Tống Thư Hàng nói, trạng thái của hắn bây giờ phản ứng có chút trì độn, nhưng cũng cảm ứng được đó là cái đâm tâm điểm. Thiếu niên tiền bối nói, xem ra tiền bối không muốn trò chuyện cái đề tài này, vậy chúng ta không nói cái này. Thay cái chủ đề đi tiền bối, chúng ta muốn hay không nói chuyện ta tại tứ phẩm cảnh giới thời điểm nhân tiền hiền thánh kinh lịch. Tống Thư Hàng lại hỏi. Thiếu niên, chấm, về sau ngũ phẩm lúc ta lại tại cựu U thế giới tới về hiền thánh. Lần này lục phẩm thời điểm ta lại lên về TV. Liên quan tới nhân tiền hiền thánh, ta có rất nhiều lời muốn nói, ta nghĩ ra quyển sách đến giới thiệu kinh nghiệm của mình. Tống Thư Hàng lại nói, vừa nói thời điểm Tống Thư Hàng còn một bên bí mật quan sát tiền bối trạng thái. Vô dụng, đồng dạng chiêu thức không cách nào đối với ta sinh ra hiệu quả. Thiếu niên cắn chặt răng, run rẩy nói. Không hổ là đại tiền bối, cái này kiên cường nội tâm, không gì sánh kịp. Kể từ đó, tình hình chiến đấu tựa hồ lại tiến vào cục diện bế tắc. Cái này lúc Tống Thư Hàng đột nhiên hít sâu một hơi. Tiền bối, xem ra ván này ta phải thua, nước mắt của ta đã nhanh muốn đoạt vành mắt mà ra. Ha ha ha, thiếu niên nhẹ nhàng cười một tiếng, kỳ địch dĩ nhược sao, vô dụng, loại này chiêu số đều là ta chơi nát. Không, ta là thật sắp không kiên trì được nữa. Ván này qua đi, chúng ta tháng sau gặp lại đi. Tống Thư Hàng nói, thiếu niên, há, ngươi muốn đem lục phẩm đổ ước cơ hội giữ lại tháng sau sao? Đúng vậy, dựa theo ta hiện tại tấn cấp tốc độ, nói không chừng cuối tháng sau liền tấn thăng đến thất phẩm đi. Sở dĩ, phải thừa dịp thất phẩm trước đó, trước đem lục phẩm đổ ước cùng tiền bối kết. Tống Thư Hàng nói, thiếu niên kêu lên một tiếng đau đớn, lại còn chơi tâm lý chiến tốt tại ta đã sớm chuẩn bị. Phôi thai ngưng thị, gocchuyenaudio.com. Cái này lúc Tống Thư Hàng con mắt còn lại đột nhiên sáng lên, lại một đường quang mang rơi vào thiếu niên trên thân. Đây là Tống Thư Hàng sau cùng thủ đoạn, lúc đầu hắn không muốn sử dụng một chiêu này. Dù sao lần này đánh cực giết địch 1000, tự tổn 999. Phôi thai ngưng thị cũng sẽ tác dụng tại chính hắn trên thân. Nhưng bây giờ, hắn dù sao nhanh khóc liền đụng một cái chứ sao. Xuất hiện phôi thai ngưng thị. Thông nương nói, công đức xà mỹ nhân chuyển đổi tiếng nói, dùng một cái âm trầm thanh âm. Cho ta sinh đứa bé đi A Dung, thiếu niên, chấm chấm chấm, kỹ năng này danh tự để hắn có chút hoảng. Phôi thai ngưng thị bắn ra đến thiếu niên trên thân. Mỗi lần mang thai ngưng thị cùng phôi thai ngưng thị tổ hợp lại với nhau lúc liền có thể sinh ra các loại hiệu quả khác nhau. Thiếu niên lúc này đem cảnh giới của mình áp chế ở lục phẩm cảnh giới, hắn lúc này không cách nào miễn dịch phôi thai ngưng thị. Chúng chiêu về sau, tại đỉnh đầu của hắn, đột nhiên có một đóa khả ái hoa nhỏ xuất hiện, nở hoa kết trái, kết xuất một cái tròng mắt trái cây tới. Đồng dạng, phôi thai ngưng thị hiệu quả cũng đồng bộ đến Tống Thư Hàng trên người. Tống Thư Hàng đỉnh đầu, đồng dạng có một đóa khả ái hoa nhỏ toát ra. Cùng thiếu niên khác biệt chính là Tống Thư Hàng đỉnh đầu hoa nhỏ càng bốc lên càng nhiều, đủ mọi màu sắc hoa nhỏ tranh nhau chen lấn từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu chui ra. Công đức xà mỹ nhân. Mùa xuân đến, vạn vật khôi phục, đó là cái giao phối mùa. Đó là cái, bách hoa đều nở, dương quang sáng lạn thời gian. Tạo hóa tiên tử tiếp lời hát nói. Tống Thư Hàng cùng thiếu niên nằm nghiêng, bốn mắt nhìn nhau. Lúc này, Tống Thư Hàng hai mắt mơ hồ, thấy không rõ thiếu niên bộ dáng. Thiếu niên lại là tai thanh mắt sáng, rõ ràng nhìn thấy Tống Thư Hàng dáng vẻ. Ha ha ha, ha ha ha ha, người đỉnh đầu đây là cái gì à? Thiếu niên nhịn không được cười ha hà, cười đáp liền đau nhức đều quên. Hắn còn tưởng rằng Tống Thư Hàng, phôi thai ngưng thị, là cái gì quỷ dị kỹ năng, kết quả chính là lên đỉnh đầu không ngừng trưởng hoa nhỏ. Đây coi là cái gì? Trong nháy mắt Tống Thư Hàng trên đầu đã thành một cái tiểu hoa viên. Không được, bộ dáng này quá thú vị. Tương phản manh, những đóa hoa này không tệ, ta rất ưa thích. Ha ha ha, đầu của ngươi so với ta vườn hoa còn muốn thú vị. Thiếu niên rộng mở lòng mang cười to, từ buồn đến vui, hoán đổi quá nhanh, bởi vì cười thật là vui, hắn cười khóc, nước mắt đều cười ra. Sau một khắc độ ước nghi thức quang mang sáng rõ. Thiếu niên bên người hai cái hộp tại nghi thức lực lượng dưới sự chủ trì, rơi xuống Tống Thư Hàng bên người. Không được, không chịu nổi. Tống Thư Hàng thở dài, đang chuẩn bị triệt để từ bỏ, phóng thích tâm tình của mình, để cho mình khóc giống một tiếng. Đúng lúc này, độ ước nghi thức lực lượng tác dụng tại hắn cùng thiếu niên trên thân. Trên thân hai người các loại, mặt trái trạng thái, bị quét sạch sành xanh. Mang thai ngưng thị, xem xét bí pháp thống khổ, pháp thuật phản phệ nỗi khổ, phôi thai ngưng thị hiệu quả, tống đầu gỗ nước mắt hiệu quả, buồn phiền buồn bã thuật hiệu quả toàn bộ bị xóa đi. Tống Thư Hàng giật ra cuống họng, chuẩn bị khóc lớn một trận. Nhưng hắn vừa mới giật ra cuống họng, đột nhiên phát hiện mình khóc không được. Bi thương cảm xúc bị cưỡng chế tỉnh táo, tặc khó chịu, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, đồng thời ánh mắt của hắn cũng từ trong mơ hồ khôi phục sáng tỏ. Cocchuyenaudio.com Hắn cúi đầu xuống, phát hiện mình bên người nhiều hai cái hộp. Sau đó hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy đối diện há to mồm, một mặt tuyệt vọng thiếu niên, trên mặt của hắn còn mang theo hai hàng nước mắt. Chuyện gì xảy ra, ta thắng, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Nhật đấy, cười khóc cũng coi như khóc, thiếu niên đưa tay đặt tại bộ ngực mình, tâm hào tắc hô hấp đều không trôi chảy, suy nghĩ không thông suốt. Sở dĩ ta thắng đúng không, Tống Thư Hàng xác định nói, da đen vũ nhu tử. Đúng vậy, Tống tiền bối. Chúc mừng tiền bối, Tống Thư Hàng nhéo nheo cái cằm, nhìn qua hai cái hộp. Như vậy, thắng sau vấn đề cũng tới. Lần này thắng được là tinh phẩm, chỉ có ba kiện bảo vật không phải đống lớn. Đại lão ra rác rưởi, hắn muốn tán tài sao? Muốn tán, muốn làm sao tán, cách chương.